Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, đệ 1005 chương cởi bỏ khúc mắc. Ta tưởng bọn họ nếu đã biết, sẽ cảm thấy cao hứng, Mạc Tam nói. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Bởi vì không có ngươi nói. Bọn họ nữ nhi đã chết, Mạc Tam nói. Ngươi cho bọn họ niệm tưởng, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Nàng chưa từng có nghĩ tới cái này. Ngươi không nghĩ tới cái này có phải hay không? Mạc Tam cười khẽ, ngươi tưởng, nếu không có ngươi, bọn họ nữ nhi đã thành một đống bạch cốt. Như thế nào có thể ở bọn họ trước mặt tung tăng nhảy nhót? Làm cho bọn họ lúc nào cũng nhớ mong. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Ngươi đem bọn họ coi như phụ mẫu của chính mình sao? Mạc Tam hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ta lúc ấy đáp ứng rồi. Thay thế nàng sống sót. Tìm được cha mẹ nàng. Ta chính là nàng. Nàng chính là ta. Cha mẹ nàng tự nhiên cũng là cha mẹ ta. Ngươi như thế tưởng nói. Cần gì phải dối dám ngươi là ai? Ngươi đã là ngươi, cũng là nàng, Mạc Tam nói. Ngươi là bọn họ nữ nhi. Nếu bọn họ cuối cùng không nhận nói, vậy ngươi cũng không có tiếc nuối. Nói nữa, kia cũng là chờ ngươi nhìn thấy bọn họ về sau sự tình. Hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng không phải sao? Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cùng ngươi như vậy vừa nói, lòng ta giống như có chút nghĩ thông suốt, ngươi chính là chui vào rúc vào sừng châu đi, Mạc Tam. Nói, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy quá, trước kia cũng không gặp được quá chuyện như vậy a. Tư Mã U Nguyệt cười nói, cùng Mạc Tam hàn huyên liêu, nàng tâm tình thoải mái nhiều, chính như hắn theo như lời. Nàng đem các nàng trở thành là chính mình cha mẹ. Nếu bọn họ nhận chính mình kia tốt nhất. Nếu không nhận chính mình, nàng cũng đối đến khởi nguyên chủ. Đúng rồi, như thế nào không thấy được tiểu kim xà? Mạc Tam hỏi, lần trước ở sa mạc nó hấp thu thứ gì? Hiện tại còn không có ở ngủ say. Tư Mã U Nguyệt nói, có thể đi nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, đi thôi, tiểu kim xà vốn dĩ chính là hắn khoáng thạch. Hắn khai ra tới, nói đến cùng thứ này kỳ thật vẫn là hắn. Chẳng qua bởi vì nó thích nàng, cho nên mới đi theo nàng mà thôi. Nàng mang theo Mạc Tam đi tiểu kim xà bế quan địa phương. Nó cuộn tròn ở bên nhau, đầu giấu ở trong thân thể. Nó trong cơ thể viễn cổ hơi thở càng ngày càng dày đặc. Nó ăn thứ gì? Mạc Tam hỏi. Tư Mã U Nguyệt nói ngay lúc đó sự tình. Mạc Tam biểu tình trở nên thực ngương trọng. Tiểu kim trên người hơi thở càng ngày càng nùng. Người khác phát hiện nó tỷ lệ lại càng lớn. Ngươi cũng liền càng nguy hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng hiện tại bên người bảo bối còn thiếu sao? Mỗi giống nhau nói ra đi đều là sẽ bị người đuổi giết đến chân trời góc biển. Ngươi còn cười, Mạc Tam nói. Về sau tận lực đừng làm cho nàng đi ra ngoài, ta cũng tưởng. Chính là dựa theo nó phía trước biểu hiện. Chỉ sợ không quá khả năng, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tiểu gia hỏa này đối bên ngoài thế giới tò mò thực. Thường xuyên muốn đi ra ngoài. Chính mình tưởng đem nó lưu lại nơi này nói phỏng chừng không có khả năng. Vậy ngươi cũng không thể từ nó tới, Mạc Tam nói. Ta cảm thấy nó hiện tại vẫn là ấu sinh kỳ. Thực lực đã như vậy lợi hại. Chờ mặt sau trưởng thành sau. Chỉ sợ những người đó liền không kia thực lực tới đánh nó chủ ý. Tư Mã U Nguyệt cũng không phải thực lo lắng. Hy vọng là như thế này. Đúng rồi, ngươi muốn đồ vật bắt được thế nào? Trừ bỏ bồ đề chi, ngươi còn kém cái gì? Nói ra nhìn xem ta nơi này có hay không. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã cùng Tiểu Linh Tử nói qua, tìm được hai loại dược liệu, nhưng là còn kém mấy thứ. Chờ rời đi nơi này, ta còn muốn tiếp tục đi ra ngoài tìm ấn y. Mạc Tam nói, ngươi đem yêu cầu đồ vật liệt ra tới, ta cũng thuận tiện giúp ngươi tìm xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Mạc Tam cũng không cùng nàng khách khí, đem chính mình yêu cầu đồ vật cùng với mấy thứ này manh mối cùng nhau nói cho nàng. Chờ Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn trong tháp ra tới thời điểm, nàng trong lòng tức giận cùng tích tụ đã tan đi, lại khôi phục ngày xưa tâm bình khí hòa. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu vừa lúc tới gõ cửa. Bọn họ đi theo Tư Mã U Nguyệt ra linh hồn tháp, lại không có cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Bọn họ nói ngươi thở phì phì chạy trở về. Hàn Diệu Song nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mở cửa, hỏi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nghiêng người làm cho bọn họ tiến vào. Làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu xem nàng như vậy, hỏi. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn hai một người phao ly trà, nói ra thì rất dài, các ngươi uống trà, ta từ từ cho các ngươi nói. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu Song nghe Tư Mã U Nguyệt nói những cái đó sự tình, hai người đều ngây dại, bưng trong tay chén trà ngơ ngác nhìn nàng. Tử vong, trọng sinh, trên thế giới này cư nhiên có như vậy huyền huyễn sự tình. Cho nên ngươi hiện tại gặp ngươi thúc thúc nhóm, bọn họ làm ngươi thực tức giận. Hàn Diệu Song tổng kết nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ sinh khí, có lẽ là nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện quá. Đột nhiên toát ra tới đối ta nói này nói kia, hơn nữa ta chính mình trong lòng có khảm, cho nên mới sẽ nhất thời khống chế không được chính mình cảm xúc. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Ôi trời ơi a, ngươi cư nhiên là Tư Mã gia người. Hàn Diệu Song nhìn Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, bọn họ vì cái gì sẽ đem ngươi phóng tới Cũng Lân đại lục như vậy địa phương? Ngươi phụ thân là ai? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Bọn họ nói kêu Tư Mã Lưu Hiên. Phanh, Hàn Diệu Song trong tay chén trà trực tiếp rớt đến trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Tiểu Tiểu đôi mắt đều trừng lớn, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt xem hai người phản ứng như vậy đại hoảng sợ, cha ngươi cư nhiên là Tư Mã Lưu Hiên. Hàn Diệu Song thật vất vả tìm về chính mình thanh âm ni, bọn họ nói là, ta còn chưa có đi xác nhận. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Tư Mã Lưu Hiên a, ta thích cái thần, ngươi lão cha cư nhiên là Tư Mã Lưu Hiên, ta phải hảo hảo tiêu hóa tin tức này. Hàn Diệu Song khoa trương vỗ chính mình bộ ngực, các ngươi biết cha ta, như thế nào không biết, nội vây người có mấy cái không biết. Hàn Diệu Song nói, kia chính là nhân vật phong vân a, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cha ngươi, vậy các ngươi đối hắn thực hiểu biết? Tư Mã U Nguyệt hỏi, chúng ta biết đến đều là một ít da lông, nhưng là chính là này đó da lông đã làm người bội phục ngũ thể đầu địa. Hàn Diệu Song nói, đáng tiếc ta không chính mắt gặp qua hắn. Hiện tại hảo, nàng cư nhiên là ngươi phụ thân, về sau nhất định có cơ hội nhìn thấy bản nhân. Nói cụ thể điểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng cùng phong tộc phong hành trình bị trở thành nội vây song kiệt, mặc kệ là thực lực vẫn là diện mạo vẫn là khí chất đều ném người khác mấy cái phố. Cha ngươi là ta biết đến sớm nhất thăng cấp quân cấp người, khi đó mới 100 tuổi đi, có sao? Hàn Diệu Song nhìn Tô Tiểu Tiểu, kém 1-2 tuổi. Tô Tiểu Tiểu nói, ngươi sư phó phong hành trình mới là 100 tuổi thăng cấp quân cấp, 100 tuổi thăng cấp quân cấp. Tư Mã U Nguyệt bị này thiên phú dọa tới rồi, này đến nhiều nghịch thiên a. Đáng tiếc, sau lại nghe nói giống như đã xảy ra sự tình gì. Cha ngươi cùng sư phó của ngươi đều từ trong vây biến mất, lại không xuất hiện quá. Nghe nói là đến bên ngoài tới, có người nói bọn họ là ngã xuống. Bất quá hiện tại xem ra, sư phó của ngươi còn sống hảo hảo. Hàn Diệu song tiếc hận nói. Hết chương.